Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843. Mượn ngươi một giọt tinh huyết. Cùng lúc đó, Thiên Mục Sơn mạch chân núi, vô số đạo mang các loại ý nghĩ ánh mắt đều tập trung đến trên bầu trời Chu Thần cùng Phượng Thanh Nhi trên thân. Vô luận phương diện nào, nhân dân quần chúng đều là giống nhau bát quái. Tất cả mọi người muốn biết, vị này đấu thánh cường giả đem Phượng Thanh Nhi bắt lên thiên không là muốn làm gì? Chẳng lẽ vị này thánh giả đại nhân thật là khát khao không được? Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi liền gặp sắc khởi ý, nghĩ muốn cưỡng đoạt mỹ nữ. Nhất thời ở giữa, tuyệt đại đa số người động tác đều ngừng lại. Liền Tiêu Viêm, Vạn Kiếm các Đường Ưng, Tinh Vấn các Mộ Thanh Loan mấy người đối với lần này huyết đầm danh ngạch 10 phần chắc 9 người. Đều ngừng hướng về Thiên Mục Sơn bên trong tiêu xạ bộ pháp. Thiên Mục Sơn bên trong cái kia chỉ là 8 cái thiên sơn huyết đàm danh ngạch. Thật là không có trên bầu trời cái này ra, đấu thánh cường giả trắng trợn cướp đoạt tuyệt thế thiên. Kiêu Phượng Thanh Nhi, Tiết Mục có ý tứ. Mà lúc này, trên bầu trời, nhìn trước mắt nửa cúi đầu, giữa lông mày càng là xấu hổ mang e sợ Phượng Thanh Nhi. Chu Thần thần sắc tương đương cổ quái. Cái này thiên yêu hoàng tộc cô nương là thế nào? Làm sao cảm giác giống như là bị lưu manh trêu chọc tiểu cô nương một dạng? Chẳng lẽ là thân là loài chim phát tình hình đến rồi? Vẫn là trời sinh hữu thụ ngược khuynh hướng, bị người xa lạ như thế từ mặt đất bắt lên thiên không đến đều có thể động tình? Luôn không khả năng là hắn Chu Thần quá mức anh tuấn tiêu sái. Sở dĩ để Phượng Thanh Nhi vừa nhìn thấy hắn liền khó kìm lòng nổi đi. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều, trăm mối vẫn không có cách giải. Chu Thần lúng túng ho hai tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, biểu lộ nghiêm túc nhìn lên trước mặt Phượng Thanh Nhi nói: cô nương thế nhưng là Phong Lôi các Lôi tôn giả cao đồ, thiên yêu hoàng tộc Phượng Thanh Nhi. Ta là, chẳng biết ngươi, ngài có chuyện gì gọi ta? Đang miên man suy nghĩ, Phượng Thanh Nhi bị Chu Thần hỏi lên như vậy, lập tức xấu hổ đỏ mặt, chân tay luống cuống, cúi đầu xuống lắp ba lắp bắp hỏi nói: ha ha, vừa rồi vận dụng chút thủ đoạn mời tới cô nương. Thực sự tình thế bất đắc dĩ, cô nương sẽ không để tâm chứ? Chu Thần khách khí một tiếng, cười híp mắt nói: nghe nói Chu Thần khách khí như thế, Phượng Thanh Nhi càng căng thẳng hơn, vội vàng gấp biện luận: không, không ngại, Chu Thần các hạ ngài cũng coi là ta Phong Lôi các bạn tri kỷ. Thanh Nhi thân là Phong Lôi các truyền nhân, làm sao sẽ để ý? À, người biết ta? Nhíu mày, Chu Thần hơi hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn xác thực cùng Phong Lôi các đánh qua mấy lần quan hệ, có thể chưa từng thấy Phượng Thanh Nhi à? Ta gặp qua ngài chân dung. Phượng Thanh Nhi thận trọng ngẩng đầu giải thích một câu, lập tức sắc mặt càng thêm đỏ nhuận mà nói: ngài thân là thiên hỏa thánh giả cao đồ, một chiêu phá mất cửu thiên lôi ngục trận, cũng cùng bắc các chủ phí thiên địa vị ngang nhau uy danh, sớm đã truyền khắp Phong Lôi các từ trên xuống dưới. Liền liền sư tôn ta Lôi tôn giả tại mấy tháng trước đều từng nói, thực lực của ngài chỉ sợ chưa hẳn kém hắn bao nhiêu. Dừng một chút âm thanh, Phượng Thanh Nhi cố lấy dũng khí, hai con người dị sắc gợn sóng, cực nóng vô cùng nhìn xem Chu Thần nói: chỉ là ta không nghĩ tới thực lực của ngài thế mà đã đăng lâm thánh cảnh. Chắc hẳn ngày đó Thiên Bắc thành một trận chiến, ngài đã bởi vì lão sư của ngài Thiên Hỏa thánh giả cùng Phong Lôi các nguồn gốc khắp nơi hạ thủ lưu tình đi. Nghe được Phượng Thanh Nhi loại này mỹ nhân tuyệt thế chân tình bộc lộ thổi phồng, Chu Thần không khỏi có chút lâng lâng đứng lên. Hắn lập tức nói năng bậy bạ thổi nghiêu bức nói: ha ha, Thiên Bắc thành một trận chiến, ta sở dĩ nhượng bộ, bất quá là sư mệnh khó vi phạm mà thôi. Gia sư đã sớm nói, gặp được Phong Lôi các người, có thể để cho liền nhường. Đây là hắn năm đó thiếu các ngươi Phong Lôi các 700 năm trước tổ sư. Phong Lôi thánh giả Hạ Vi nghiệt duyên. Dạng này a, Phượng Thanh Nhi giật mình nhẹ gật đầu. Nguyên lai Thiên Hỏa thánh giả đã từng cùng Phong Lôi các tổ sư có một đoạn tình duyên a. Cái này một đôi sư đồ, rõ ràng đều là trọng tình trọng nghĩa giảng lễ phép tính tình bên trong người a. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi cái kia sùng bái ánh mắt, Chu Thần cười ha ha. Thiên Bắc Thành thời điểm, hắn cũng không phải là thủ hạ lưu tình, chỉ bất quá bản thân bị trọng thương thực lực trăm không còn một mà thôi. Nhưng đã cô nàng này hiểu nhầm, cái kia hắn cũng không để ý mượn cớ Thiên Hỏa tôn giả Diệu Thiên Hỏa danh nghĩa. Lại lập một chút giả dối không có thật sự tình, giả ra một cái lòng dạ rộng lớn hiền giả bộ dáng. Ếch, lại nói Diệu Thiên Hỏa cái lão nhân này linh hồn, bị hắn an bài đến siêu thần vị diện thiên sứ thành tiếp nhận đời thứ tư thần thể cải tạo. Cũng không biết phục sinh không? Lắc đầu, Chu Thần ngược lại nhìn trước mắt Phượng Thanh Nhi, đang chuẩn bị nhấc lên hắn sở dĩ đưa nàng, mời đến, nguyên nhân. Nhưng mà, thông tuệ Phượng Thanh Nhi đoạt hỏi trước, Chu Thần các hạ, ngài là có chuyện muốn tìm ta đi, là có một việc. Chu Thần tán thưởng nhìn trước mắt thức thời, Phượng Thanh Nhi, ôn hòa mà nói, ta muốn mượn dùng ngươi một giọt tinh huyết. Ngươi thân là thiên yêu hoàng tộc bản nguyên tinh huyết. Đương nhiên, nỗ lực một giọt bản nguyên tinh huyết, chắc hẳn đối với ngươi có chỗ thương tích, ta tự nhiên sẽ gấp bội đền bù. Cái gì? Nghe nói Chu Thần yêu cầu. Phượng Thanh Nhi quá sợ hãi, thay đổi vừa rồi sùng bái nhiệt tình thái độ. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi bộ dáng này, Chu Thần hơi nghi hoặc một chút. Một giọt tinh huyết mà thôi, lại không phải muốn nàng một máu, xấu nàng trong trắng, về phần kích động như vậy sao? Huống chi hắn đều nói sẽ bồi thường. Chu Thần các hạ, yêu cầu của ngài ta chỉ sợ rất khó đáp ứng. Cảm giác được Chu Thần nghi hoặc, Phượng Thanh Nhi cười khổ một tiếng, giải thích nói, cũng không phải Thanh Nhi không bỏ được một giọt tinh huyết. Thực sự là ta thiên yêu hoàng tộc quy củ quá khắc nghiệt. Bởi vì chúng ta thiên yêu hoàng tộc chính là thiên hoàng thần thú huyết mạch. Một thân là bảo, sở dĩ, vạn năm qua, không ngừng có người loại cường giả thông qua các loại phương thức săn bắt thiên yêu hoàng tộc. Khiến cho ta tộc tổn thất to lớn. Dừng một chút âm thanh, Phượng Thanh Nhi thoại phong nhất chuyển nói, nhân loại sở tác sở vi. Ta thiên yêu hoàng tộc tự nhiên rất thù hận. Về sau, liền có một đầu tộc quy sinh ra. Đó chính là, bất kỳ tộc nhân nào thi thể cùng tinh huyết, thậm chí xương cốt lông vũ, đều không được rơi vào ngoại nhân trong tay. Nếu phát hiện có nhân tộc giữ thiên yêu hoàng tộc tinh huyết thi cốt, trong tộc tất sẽ điều động cường giả đánh chết. Không chết không thôi. Thận trọng nhìn Chu Thần liếc mắt, thấy Chu Thần không có cái gì tức giận, Phượng Thanh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, tố nói nỗi khổ tâm riêng của mình nói, lấy Chu Thần các hạ ngài cùng ta Phong Lôi các quan hệ. Thanh Nhi vốn không nên cự tuyệt yêu cầu của ngài, chỉ là tộc quy chỗ, Thanh Nhi cũng là sợ ngài cùng thiên yêu hoàng tộc lên xung đột. Xung đột, Chu Thần lắc đầu. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Thế nào, nếu là ta hôm nay mạnh mẽ bắt lấy ngươi tinh huyết? Thiên yêu hoàng tộc còn dám phái người truy sát ta sao? Cái này, nghe nói Chu Thần, Phượng Thanh Nhi đầu tiên là giật mình, lập tức lại là nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, Chu Thần thế nhưng là đấu thánh cường giả. Lão sư của hắn Thiên Hỏa thánh giả cũng là đấu thánh. Hôm nay bên cạnh hắn ba vị này mọc lên cánh chim nữ tử. Tựa hồ cũng là đấu tôn đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Thiên yêu hoàng tộc mặc dù cố chấp, nhưng cũng không có ngốc đến vì một giọt tinh huyết liền đi cùng một nhóm đấu thánh là địch tình trạng. Muốn thật ngốc như vậy, Thiên Yêu Hoàng đã sớm diệt tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,